Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165 Tinh thần dị năng kích hoạt. Hỏa Diệp Phong chưa bao giờ gặp qua Hỏa Ly Nhược như vậy thận trọng bộ dáng. Trong lòng có cân nhắc, Ngô Thanh Thiển chiến lực cùng trị liệu thủ đoạn thực sự có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Hắn chỉ thấy thức quá Ngô Thanh Thiển dược tế thiên phú xác thật thực yêu nghiệt. Mặt khác đều là nghe nói. Hỏa Ly Nhược gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, ngươi cũng không nên xem thường nàng. Ở Hoàng gia học viện trừ bỏ phong thần, thiên phú tốt nhất tuyệt đối không gì hơn Ngô Thanh Thiển, tuy rằng hắn vẫn luôn đều lấy chính mình thiên phú vì ngạo, nhưng là so với kia hai người tới, vẫn là không thể không tâm phục khẩu phục. Hỏa Diệp Phong nhấp khẩu rượu cười nói, ta từ nhìn thấy Ngô Thanh Thiển đệ nhất mặt liền quyết định muốn giao hảo nàng. Đang xem người phương diện này, ta có thể so ngươi lão đạo, Ngô Thanh Thiển căn bản không giống như là một cái chỉ có 13 tuổi. Thiếu nữ như vậy thiên chân lãng mạn, cũng không có hoàng gia thị tộc chung những cái đó nữ tử thâm trầm tâm cơ. Là một cái làm người rất khó cân nhắc thấu nữ tử. Chỉ bằng vào kia phân trầm ổn nội liễm tâm tính liền không thể làm người khinh thường. Càng đừng nói nàng lục tục nở rộ ra tới thiên phú quang mang. Hỏa Ly Nhược nghĩ nghĩ nhắc nhở nói, ngươi không cần đi lén tra Ngô Thanh Thiển hoặc là cùng nàng tương quan sự. Giao hảo nàng là được rồi, ta đã biết. Hỏa Diệp Phong nghe được Hỏa Ly Nhược nói, nhanh chóng đem chuẩn bị lén tra một tra Ngô Thanh Thiển cùng phong thần quan hệ tính toán bóp tát. Ở trong bụng, bóng đêm thâm nùng, khách điếm bốn phía thực vật không ngừng ở trong gió lay động. Một tia trong suốt lục khí chui ra hướng tới một phòng hội tụ mà đi. Phong thần mở to mắt, đứng dậy đẩy ra cửa sổ nhìn nhìn, phát hiện kia từng luồng thực vật phát ra cực kỳ nhỏ bé năng lượng dao động tiến vào Ngô Thanh Thiển phòng. Hắn tâm thần giật giật. Một đạo màu đen năng lượng hình thể thành một chương vô hình trong suốt lưới lớn đem Ngô Thanh Thiển phòng bốn phía bao phủ, cũng không ảnh hưởng bốn phía năng lượng tiến vào phòng, nhưng là những người khác lại không cách nào lại cảm nhận được. Ngô Thanh Thiển đem bốn phía thực vật tự chủ phát ra năng lượng hấp thu. Tinh thần lực buông ra cũng phát hiện phong thần bảo hộ võng. Nàng bên môi tràn ra cái mang theo sắc màu ấm độ cung. Bệnh mỹ nhân luôn là như vậy mặt lãnh tâm nhiệt, tại hành động thân trên dán tỉ mỉ, nàng cũng biết chính mình hiện tại muốn đột phá, nếu bốn phía có cao giai cường giả kia thế tất sẽ khiến cho chú ý. Chính là đan điền chỗ năng lượng đã tới không điểm, đúng là giải khai kia tầng phong tỏa tinh thần dị năng gông cùng xiềng xích gông xiềng thời cơ. Nàng không có khả năng từ bỏ, hiện tại có phong thần hộ giá hộ tống. Ngô Thanh Thiển đem tâm thần lắng đọng lại, hoàn toàn tiến vào một loại phảng phất giống như không người linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Thời gian trôi đi, hai cái canh giờ sau, nàng đột nhiên thấy trên người một phen gông xiềng như là đứt gãy giống nhau. Một cổ cuồng bạo lại không có chút nào thương tổn lực năng lượng dũng mãnh vào trong đầu. Cùng vốn có tinh thần lực dần dần dung hợp, ầm vang. Cảm giác được kia như là phong ấn gông cùm xiềng xích hoàn toàn đánh vỡ. Quen thuộc tinh thần dị năng bản năng kích phát, Ngô Thanh Thiển trên mặt nhịn không được nhiễm vài phần vui sướng tươi cười. Tâm thần vừa động, đã từng vô pháp mở ra liên tiếp tinh thần không gian nháy mắt có liên hệ. Ngô Thanh Thiển đem tinh thần lực tham nhập đến chính mình đã từng trong không gian dò xét một phen. Phát hiện sở hữu đồ vật như cũ chồng chất ở trong không gian. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hiện tại nàng có thể khẳng định chính mình dị năng là theo linh hồn đưa tới thế giới này. Bao gồm tinh thần dị năng có được không gian cũng mang theo lại đây. Quét một lần trong không gian chất đống tang thi cùng thực vật biến dị thú tinh hạch, Ngô Thanh Thiển ít có sinh ra một loại xúc động. Đem tinh thần dị năng củng cố xuống dưới, đem bốn phía thực vật tinh hoa năng lượng toàn bộ hút vào trong cơ thể. Nàng đứng dậy đẩy ra cửa sổ nhảy ra, dẫm lên ven tường nhẹ điểm vài cái, nhảy vào cách vách phong thần phòng. Hết chương.